Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 959, chương 964. Vạn Quy Tâm âm mưu. Vạn Quy Tâm là một phương đại thế giới tiên thiên thủ hộ thần ma. Vạn Quy Tâm năng lực rất mạnh, một điểm này Bạch Mi rõ ràng, nhưng là từ Thạch Cơ trong miệng nói ra, vậy cũng không giống nhau. Thạch Cơ là phong thần thời kỳ cổ tiên, nàng thời đại kia có rất nhiều vượt quá tưởng tượng cường giả tuyệt thế. Từ Thạch Cơ mới vừa nói ra trong là có thể nhìn ra. Ở một phương diện khác, Vạn Quy Tâm thậm chí so với Thái Ất chân nhân mạnh hơn. Phải biết Thái Ất chân nhân nhưng là vị kia Nguyên Thủy Thánh Nhân đệ tử thân truyền. Tiên Thiên Ma Thần là đất trời sinh ra mà sống, tuân theo thiên đạo thiên tâm thiên pháp, coi như tiên thiên sinh linh, bọn họ thật sự có uy năng, vượt xa chúng ta ngày hôm sau sinh linh, chỉ bất quá bởi vì viễn cổ hồng hoang một lần kia kiếp số. Đất trời sinh ra 3.000 ma thần chung có 2.999 tôn cùng vị kia tối cao cùng vẫn lạc. Những thứ này tiên thiên ma thần còn sót lại tinh khí, dựa vào đến lại lập địa thủy phong hỏa, lần nữa biến thành bây giờ tiên thiên thần ma. Năm đó duy nhất chưa cùng theo tối cao cùng vẫn lạc ma thần chi tổ, bởi vì làm loạn thiên hạ, bị đạo tổ thật sự chém. Tinh nguyên khí phách chia làm 49 phần, diễn hóa thành 49 tôn trí cường tiên thiên thần ma. Nếu như ta đoán không nói bậy, trong thân thể ngươi vị này tiên thiên thần ma, chính là ma thần chi tổ tinh nguyên khí phách biến thành 49 phần một trong. Thân là cổ tiên, mặc dù Thạch Cơ thực lực hơi kém, nhưng kiến thức vẫn có. Thông qua trước mấy lần Vạn Quy Tâm xuất hiện, Thạch Cơ đã đem hơi lớn thế giới thủ hộ thần ma nhìn thấu lai lịch, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu gia hỏa biết còn rất nhiều không? Thạch Cơ vừa dứt lời, Vạn Quy Tâm bóng người liền sâu kín từ Bạch Mi sau lưng đi ra. Một đôi bình thản mảnh nhỏ mắt lẳng lặng nhìn Thạch Cơ. Ngươi nói những thứ này là đang ở khích bác ta cùng Bạch Mi giữa quan hệ sao? Khí tức hỗn loạn, Vạn Quy Tâm chậm rãi hướng Thạch Cơ đi tới. Đi tới thượng giới lâu như vậy, nàng vẫn luôn đang hấp thu thượng giới linh khí khôi phục chính mình tu vi. Mặc dù bây giờ khoảng cách khôi phục nàng vốn là lực lượng còn kém 108.000 dặm, nhưng nếu như chỉ là đối phó Thạch Cơ mà nói, điểm này lực lượng hay là dư giả. Cảm giác Vạn Quy Tâm bất thiện ánh mắt, Thạch Cơ ống tay áo bên dưới lòng bàn tay dần dần hiện lên một tia tiên quang. Bây giờ Vạn Quy Tâm rất suy yếu, nhưng những này không trở ngại nàng thân là một người tiên thiên thần ma cường đại. Nhất là Vạn Quy Tâm hay lại là kia 49 tôn trí cường tiên thiên thần ma một trong. Cũng dừng tay cho ta. Ngay tại Thạch Cơ cùng Vạn Quy Tâm kiếm bạt nỗ trương, sắp ra tay đánh nhau thời điểm, Bạch Mi lạnh nhạt lời nói giống như là đầu nhập sôi sùng sục trong chảo nóng một khối hàn băng. Trong khoảnh khắc ngăn lại mâu thuẫn, xoay người lại, nhìn Vạn Quy Tâm, ánh mắt cô ả Bạch Mi bình thản, tuyết sắc mày kiếm hạ đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn chăm chú Vạn Quy Tâm. Bị ánh mắt của Bạch Mi nhìn có chút sợ hãi, Vạn Quy Tâm khóe mắt giật một cái, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi, ta không nói gì. Ngươi khẩn trương cái gì? Bình tĩnh dưới ánh mắt của Bạch Mi tràn đầy làm người ta sợ hãi quang mang. Cho dù là Vạn Quy Tâm lâu dài cùng Bạch Mi mắt đối mắt, cũng cảm thấy một cổ đáy lòng dâng lên dùng mình. Ngươi, bị Bạch Mi nhìn, Vạn Quy Tâm nhất thời cứng họng, một vệt hung ác vẻ đột nhiên hiện lên trong mắt. Giơ tay một đạo chói mắt hình thoi kim ngọn liền hướng đến Thạch Cơ đánh. Càn rỡ, Vạn Quy Tâm ngay trước mặt hắn xuất thủ công kích Thạch Cơ. Trang nghiêm là không coi Bạch Mi là chuyện gì xảy ra. Mặt lộ tức giận, Bạch Mi năm ngón tay mở ra, Trong thoáng chốc mảnh tinh không này đều bị Bạch Mi thâu tóm ở trong lòng bàn tay. Một trận lóa mắt hào quang đi qua, Bạch Mi ba người đã tại chỗ biến mất. Nước cuộn trào dũng động đại ngũ hành phá diệt kiếm trong trận. Bạch Mi cư cao lâm hạ nhìn bị khốn đốn trong trận vạn quy tâm. Giết chết Kim Hà đồng tử sau, Chu Tiên Thiên Thư trước nhất giải phong đó là chỗ ngồi này đại ngũ hành phá diệt kiếm trận. Coi như Bạch Mi kim đan kỳ sau, càn quét thiên hạ tuyệt thế kiếm đạo, đại ngũ hành phá diệt kiếm nói đi theo Bạch Mi một đoạn thời gian rất dài. Cho đến hậu kỳ Bạch Mi nắm giữ kiếm đạo càng ngày càng nhiều, đại ngũ hành phá diệt kiếm nói ra hiện tần số mới dần dần hạ xuống, bị Bạch Mi bao vây đại ngũ hành phá diệt kiếm trận trung ương. Vạn quy tâm bên ngoài thân chính tràn đầy một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt. Giữa kim quang rong ruổi vô số đóng dấu nhanh chóng biến đổi. Hoàn toàn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phù hợp đến đại ngũ hành phá diệt kiếm trận trận văn. Lấy vạn vật mẫu khi diễn hóa bổn tông đại trận trận văn. Ý nghĩ tốt, bất quá ngươi thật cho là bổn tông là đệ nhất thiên nhận biết ngươi sao? Thấy vạn quy tâm trên thân thể khác thường, Bạch Mi cười lạnh một tiếng, ý nghĩ động một cái đại ngũ hành phá diệt kiếm trận lúc này bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Khi thì chính, khi thì phản, khi thì tương sinh, khi thì tương khắc, vô hình giữa đem tiểu ngũ hành kiếm trận cũng gia nhập trong trận. Hai tay Bạch Mi hợp lại, tiểu ngũ hành tương sinh, đại ngũ hành tương khắc, lực lượng trong nháy mắt tương hợp là một. Ngũ hành đại luân hồi, khẽ quát một tiếng, đại tiểu ngũ hành hợp hai thành một sau. Cả tòa đại trận lực lượng đột nhiên lúc này bùng nổ nghìn lần. Ngũ hành thay đổi liên tục, lực lượng biến thành hai phe cối xay. Đem vạn quy tâm nặng nề đè ép ở trung ương, điên cuồng xay nghiền, hai tay chống lên, huyễn hóa ra bản thể đại đỉnh hư ảnh bảo vệ thân hình. Vạn quy tâm dáng chống đỡ không bị này ngũ hành cối xay xay nghiền đến chết. Coi như đứng đầu tiên thiên thần ma, nàng đã rất lâu không có nhận được như vậy khuất nhục. Nếu không phải bây giờ lực lượng của nàng còn không có hoàn toàn khôi phục, mặt vô biểu tình nhìn bị ngũ hành luân hồi đại trận đè ép ở chính giữa vạn quy tâm, Bạch Mi không có chút nào dự định thu tay lại dấu hiệu. Nếu quả thật là như Thạch Cơ từng nói, vạn quy tâm loại này tiên thiên thần ma có thể suy diễn hắn thiên cơ, kia Bạch Mi có hay không liền có thể hoài nghi vạn quy tâm trước đối với chính mình biểu hiện ra hữu hảo cùng thân cận là mang theo nào đó mục, mà thúc đẩy loại này mục nguyên nhân chính là vạn quy tâm đã từng ở trong bóng tối suy diễn qua hắn vạn quy tâm là vạn giới người tạo lập. Bạch Mi lại vừa là vạn giới chi chủ, nếu như vạn quy tâm thật đối với Bạch Mi có khác nhị tâm, nàng có thể hay không ở ngày nào đó đột nhiên nổi lên. Dù sao Bạch Mi hậu viện cơ hồ thì đồng nghĩa với là đang ở vạn quy tâm thủ tâm lý. Thừa cơ hội này, Bạch Mi phải làm rõ ràng vạn quy tâm thái độ, bằng không đợi đến sự tình thật phát triển đến không thể khống chế phần đáy, vậy thì xử lý không tốt. Lấy ngũ hành luân hồi đại trận miễn cưỡng xây nghiền vạn quy tâm 77 đến 49 ngày, Bạch Mi mới vẫy tay triệt hồi đại trận, mà lúc này vạn quy tâm thân hình lay động, khí tức ít nhất so với trước kia suy yếu gần nửa. Bạch Mi Chu Tiên Thiên Thư có sát phạt đại đạo gia trì, ngự sử trận pháp giống vậy bao hàm bộ phận này lực lượng. Nếu là tầm thường pháp trận, đừng nói là 77 đến 49 ngày, chính là ngàn năm, vạn quy tâm cũng sẽ không như thế khó chịu. Ngươi có biết hay không, ngươi hại ta mất tự thượng giới tới nay, góp nhặt tất cả lực lượng. Mặt lộ một tia oán độc, vạn quy tâm căm tức nhìn Bạch Mi, phía sau vạn vật mẫu đỉnh hư ảnh chậm rãi hiện lên. Nàng là tiên thiên thần ma, là vĩ đại tiên thiên sinh linh. Bạch Mi đối với hắn như vậy, đã là ở chiết nhục nàng tôn nghiêm. nếu như hôm nay chuyện này không thể giải quyết rất dễ. Nàng cùng Bạch Mi giữa, nhất định có một trận đại chiến sinh tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.